Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 94, bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. 10 tháng sau, khoảng cách đấu kiếm thiên hạ đại hội chính thức triệu tập vẫn còn hơn nửa tháng, cũng bởi vì nguyên nhân linh thức, Lăng Vân không thể không sớm kết thúc lần bế quan này luyện hóa áp xúc kiếm hồn, đối với linh thức yêu cầu cực kỳ hà khắc, linh thức nếu không đủ cường đại, vô pháp nhận thấy được tạp chất bên trong kiếm hồn, vô pháp khống chế những năng lượng này hoàn toàn áp xúc, tự nhiên tu luyện không cách nào tiến thêm một bước. Trước mắt Lăng Vân, trừ kiếm hồn bao hàm năng lượng còn có thể tiếp tục lấy tốc độ thong thả gia tăng ra, đã không cách nào lại tiếp tục tiến hành trưởng thành nhanh chóng. Thực lực của hắn tạm thời xem là tiến vào một thời kỳ tiến bộ ổn định, bây giờ cần đó là tích lũy năng lượng. Đột phá kiếm hồn, ở phương diện tu luyện cửu cửu thượng huyền, Lăng Vân tạm thời đạt tới thời kỳ bão hòa, trước lúc kiếm hồn đại thành tiến bộ khó khăn nào phải quá lớn. Bất quá 10 tháng bế quan, Lăng Vân chẳng những tự thân ngưng luyện ra thuộc tính kiếm khí tấn thăng đến ngũ giai đại kiếm sư. Nguyên bản cổ kiếm thế yếu ớt đến mức chỉ có thể ảnh hưởng phổ thông nhất giai kiếm sư, cũng ở trong ngưng luyện đột nhiên tăng mạnh trưởng thành, hơn nữa ở trong kiếm thế bổ sung thuộc tính sát lục. Giết chóc, yếu ớt, cho dù là phổ thông lục giai kiếm sư cũng sẽ bị áp chế bó tay bó chân. Trình độ áp chế mặc dù so ra kém kiếm thế của chân chánh thánh kiếm sư, làm cho lục giai đại kiếm sư trong lòng khó có thể sinh ra lực chống cự, nhưng ít ra đối với hắn tiến hành thật lớn suy yếu vẫn là không thành vấn đề. Kiếm hồn trải qua 10 tháng ngưng luyện, mặc dù đã thu nhỏ lại đến bất quá chỉ cỡ cây kim, nhưng về phẩm chất mà nói, sợ là có thể so với thánh khí. Chẳng qua thánh khí nhỏ bé như thế, cho dù đem địch nhân một kích bắn thủng, chỉ cần không phải bắn ở chỗ yếu hại chí mạng, đoán chừng cũng sẽ không tạo thành lực sát thương quá lớn. Kiếm hồn cấp bậc thánh khí chuyển hóa ra kiếm nguyên cường độ cũng đã có thể so sánh với sử thi cấp trang bị. Mặc dù bây giờ Lăng Vân tay không tấc sắt, nhưng hắn nhân kiếm hợp nhất kiếm nguyên du tẩu toàn thân, chỉ cần kiếm nguyên không khô kiệt cả thân thể đã tương đương với sử thi cấp bậc binh khí, giơ tay nhấc chân, đều có thể bộc phát ra công kích sắc bén không thua kém với binh khí cấp sử thi. Trở lại Tử Vân Đế Đô, Lăng Vân lập tức bị đại thần khắp nơi Tử Vân Đế Quốc nhiệt tình thăm hỏi, thiếp mời tham gia các loại yến hội cuồn cuộn không dứt đưa đến phủ đệ hắn. Bất quá nơi này cũng không phải là Hải Sâm Đế Quốc, những cường giả làm hắn có chút cố kỵ, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là Tử Vân Đế Quốc Hoàng Đế cũng phải nghĩ biện pháp lấy lòng hắn, những yến hội nhàm chán này hắn một cũng không lưu tâm toàn bộ cự tuyệt. Tử Vân Đế Quốc so với Hải Sâm Đế Quốc mặc dù lạc hậu, nhưng đối Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là thuận tiện hơn nhiều. Ở phủ đệ, Lăng Vân triệu kiến 4 vị thị nữ từng sử dụng nguyên tố tinh linh. Trải qua 1 năm tu luyện, Lâm Thủy Lam đã mơ hồ đột phá nhị giai, có khuynh hướng bước vào tam giai, 3 người khác trừ Lâm Tịch sử dụng nguyên tố tinh linh cuối cùng, cùng song song tiến vào nhị giai cảnh giới, tốc độ không thể gọi là không nhanh. Gocchuyenaudio.com. Vì thực nghiệm câu đố thánh kiếm sư có hay không như hắn suy nghĩ, hắn từ cửu cửu thượng huyền kiếm khí chỉnh sửa lại viết ra một bộ pháp môn đặc biệt chịu trách nhiệm cùng kiếm thông linh dạy cho 4 người, bằng vào 4 người có ưu thế nguyên tố tinh linh, tin rằng trong vòng 10 mấy 20 năm, hắn sẽ có được đáp án. 4 vị thị nữ thấy bộ công pháp, đám người bừng tĩnh hẳn, khó trách thiếu gia nhà mình nhìn chằm chằm vào kiếm ngẩn ra, dĩ nhiên là tu luyện lục giai đại kiếm sư mới bắt đầu tu luyện phương pháp thông linh, liên tưởng đến ngày trước đám người chính mình nông cạn, cả bọn trong lòng âm thầm xấu hổ. Các nàng xấu hổ hay không Lăng Vân cũng không để ý, sau khi xử lý xong việc này, Lăng Vân liền lặng lặng chờ đợi đấu kiếm thiên hạ đại hội bắt đầu. Nửa tháng sau, thần điện thủ đô Tử Vân Đế Quốc 8 vị hoàng thất kiếm sư cùng với 6 vị tự do kiếm sư toàn bộ ở phụ cận tượng thần chính điện đại điện chờ trực. Trừ bọn họ ra, đế quốc hoàng đế tử hạo bệ hạ cùng chúng đại thần ở bên cạnh vì anh hùng quốc gia tiếp sức. Bạn đang xem tại truyện phao. VN, www, truyện phao, VN, đợi đại hội chính thức bắt đầu, trên tượng thần sẽ có thần lực hàng lâm, đem kiếm sư tuyển thủ báo danh dự thi đưa vào tràng cảnh tỷ thí đấu kiếm thiên hạ. Có lẽ biết ngày này ý nghĩa phi phàm, thủ đô thần điện nguyên bản bận rộn một ngày không thể thiếu trở nên yên tĩnh khó có thể có được, vốn dĩ thần điện náo nhiệt bừng bừng mặc dù vẫn có không ít người, nhưng không ai không tạm thời đình chỉ động tác của mình, vẻ mặt sùng kính nhìn 14 vị kiếm sư cường giả đứng ở trước mặt tượng thần. Tòng Dạ thỉnh thoảng nhìn thoáng qua cửa thần điện, thần sắc hơi có một tia lo lắng. La Mạn kiếm sư hiển nhiên biết hắn gấp cái gì, khẽ cười nói. Yên tâm, lấy hắn tình cách trừ phi không đáp ứng, nếu đáp ứng, nhất định sẽ tới đây. Tòng Dạ gật đầu, nhưng trong mắt vẻ lo lắng vẫn không phai bớt bao nhiêu. Lăng Vân là tới, hơn nữa đội hình đến lại hù dọa mọi người đang xem náo nhiệt ngốc tại thần điện. Trừ hắn và Lâm Tuyết ngực đeo huy chương tam giai kiếm sư, còn có Lâm Thủy Lam vừa nhìn đã có thực lực kiếm sư đám người đều đã đến. So với Lâm Thủy Lam, đám người xinh đẹp cùng với chiếc ngực đeo huy chương tam giai kiếm sư Lâm Tuyết, Lăng Vân bộ dáng có chút lãnh đạm thật sự rất khó hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cơ hồ là mọi người, vô luận là nam hay nữ, trước tiên toàn bộ đem ánh mắt đặt trên người Lâm Thủy Lam tứ nữ. Xuất thân từ lục cấp văn minh, khí chất cao quý, lại là trong thập ức mỹ nữ đứng đầu chọn một, muốn không hấp dẫn đám đông chú ý thật sự quá khó khăn, không biết trải qua các nàng bốn người như vậy lộ diện, ở đây sẽ có bao nhiêu người không bị trầm miên vào đó, lại làm cho bao nhiêu đôi tình lữ trẻ tuổi kể từ đó chia tay. Lâm Tuyết dù sao cũng làm giáo viên ở Quang Ngọc Học Viện, thực lực tam giai kiếm sư mọi người đã bị kích động từ lâu, cũng miễn cưỡng đón nhận. Nàng tiến bộ mặc dù biến thái, nhưng dù sao tốt xấu cũng có Lâm Thành. Cái vết xe đi trước, này bày ra, nhưng trước mắt tốc độ tu luyện nhanh đến người khác câm lặng của Lâm Tuyết không kể đến, mà ngay cả bên cạnh hắn thị nữ lúc đem theo mới thất bát cấp kiếm sĩ Tu Vi, đám người cũng tới tấp đột phá kiếm sư cảnh giới, hơn nữa còn là nhị giai kiếm sư. Hiện tượng như thế, trong nháy mắt không khỏi làm La Mạn kiếm sư đám người có chút. Góc chuyện audio.com, chẳng qua là thần viếng, một thiên tài đả kích người là đã đủ rồi, bây giờ lại kéo theo một đống lớn thiên tài. Ngẫm lại chính mình đám người một đường gian khổ tu luyện tới kiếm sư cảnh giới, nhìn người ta tốc độ tiến bộ biến thái như thế. La Mạn kiếm sư đám người nhịn không được có một loại kích động muốn lệ nóng đầy mặt. Vẫn là Từ Hạo bệ hạ kiến thức rộng rãi, nhanh chóng phản ứng, hắn vội vàng cười nghênh đón. Lâm Thành các hạ, ngài đã tới. A, nhìn các hạ khí sắc một năm bế quan khẳng định lại có thu hoạch lớn a, Lăng Vân gật đầu cũng không hành lễ. Hắn vốn không gia nhập quốc tịch Tử Vân Đế Quốc, không thuộc về một phân tử của Tử Vân Đế Quốc. Lấy thân phận đại kiếm sư thật là không cần hướng hoàng đế bệ hạ của tam tứ cấp văn minh hành lễ. Huống hồ cho dù là hắn gia nhập Tử Vân Đế Quốc, Tử Hạo bệ hạ vì lấy lòng hắn đoán chừng cũng sẽ miễn hết thảy các lễ tiết. Cách các hạ, ngài lần này bế quan thật sự có nhiều thu hoài trà, Tử Hạo bệ hạ nguyên bản chẳng qua là nói một câu tâng bốc vậy mà Lăng Vân lại cũng là gật đầu. Nếu như mình nói hơi có tiến bộ, hắn gật đầu mà nói cũng là đương nhiên, nhưng bây giờ. Lăng Vân các hạ, chẳng lẽ ngài đột phá ngũ giai? Lăng Vân vẫn là gật đầu. Hắn khẳng định này, tương đối lớn tuổi hơn. Tòng Dạ lập tức lấy tay bưng kín ngực tựa như trái tim bị kích thích, thần sắc cực kỳ quái dị, bộ dáng chỉ cần một chút kích thích liền một mạng ô hô. La Mạn kiếm sư đám người trên mặt cũng tới tấp ngưng trệ, cả bọn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt rung động có thừa, lại mang theo một điểm chết lặng. Kể từ 6 năm trước Lăng Vân chứng thực nhất giai kiếm sư, trong 6 năm, hắn đã một mạch thăng đến tứ giai, trừ 2 năm đột phá giai đoạn đại kiếm sư hơi có chút dừng lại ra, cơ hồ là 1 năm 1 giai. Nếu như nói trước tam giai thuộc về kiếm sư giai đoạn sơ cấp, hắn tu luyện nhanh chóng còn có thể được, nhưng sau khi đạt tới đại kiếm sư cảnh giới, hắn thậm chí vẫn duy trì tốc độ tu luyện đả kích người. Nhất là cùng hắn tiếp xúc đương đối thâm La Mạn kiếm sư, vẻ mặt đã bắt đầu chết lặng. Đoán chừng lúc này ngay cả có người nói với hắn, chờ trăm năm đại bỉ kết thúc sau 3 năm, Lăng Vân tấn thăng thành thánh kiếm sư, hắn chỉ sợ cũng ngay lập tức tin tưởng. 24 tuổi, ngũ giai đại kiếm sư, Lâm gia cùng người Hải Sâm Đế Quốc biết được tin tức kia, không biết sẽ có loại phản ứng gì. Mọi người ở đây vì thực lực chân chánh của Lăng Vân mà rung động, một đạo thần quang tính thực chất quán thông từ trên bầu trời thần điện hạ xuống, tràn vào bên trong thần tượng, ngay sau đó thần tượng giống như sống lại, cặp mắt giống y thật nhanh chóng bắn ra 15 đạo lục sắc thần quang, phân ra rơi xuống trên người 15 vị tuyển thủ báo danh tham gia thi đấu. Thần quang vừa xuất hiện, ở trên mặt đất 15 người đặt chân, một tiểu hình truyền tống trận có thể cho một người truyền tống lập tức xuất hiện ở dưới chân đám người. Ngay sau đó cường quang chợt lóe, nương theo một cổ tràn ngập không gian ba động, 15 vị tuyển thủ chưa kịp nói lời từ biệt trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Cách chương.